Tuấn Anh xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 12 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tây Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Cổ Bàn cùng Phượng Hy vội lao xuống cái hố cho Hồng Quân đứng mà tìm kiếm. Hai vị hắc bạch tiền đế của Ẩn Đế Tinh cũng lao đến đỡ Lầm Lầm đang loạng choạng sắp ngã. Sau đó vội đưa một viên tiền đàn vào miệng của nàng. Lầm Lầm lúc này hứng trọn sát chiêu của Ngũ Hoàng nên nàng đã trọng thương. Tiểu thư, người phải gắng lên. Vừa nói, hạng y tiền đế liền đặt hai bàn tay lên đỉnh đầu Lầm Lầm, trực tiếp truyền tiền lực vào cơ thể của nàng mà trị thương. Lâm tiên tử. Người mình cũng lao tới kiểm tra thương thế của Lâm Lâm. Đòn hợp lực tấn công của 72 tiên đế vừa rồi, cho dù là bát cấp tiên đế trực tiếp ngạnh kháng như vậy cũng phải hồn phi phách tán, chứ đừng nói đến một nhất cấp kim tiên như là Hồng Quân. Trong suy nghĩ của những người ở đây, chắc chắn Hồng Quân đã chết. Thế nhưng Hồng Quân không chết, mà tình hình cũng không khả quan lắm. Chiêu vừa rồi đã trực tiếp xuyên qua đan điền. Cho dù Hồng Quân có thần khí trong người cũng không thể chống lại đòn công kích của 72 tiền đế. Vừa rồi, Hồng Quân đã huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để chống đỡ. Nguyên Anh được bao bọc trong vật chất màu xám của phong thần mạng. Nguyên Anh tuy chỉ chịu tổn thương chứ chưa bị phá vỡ. Thế nhưng Hồng Quân lúc này máu tươi đầy người, thở không ra hơi. Thật là sơ suất quá. Hồng Quân cười khổ. Thì ra vừa rồi, hắn đã lấy kiếm tiền khổi lỗi, hứng chịu toàn bộ đòn tấn công của 72 tiền đế. Cùng lắm thì cũng chỉ làm Hồng Quân tốn mấy viên cực phẩm nguyên tinh thạch mà thôi. Quân ca! Cổ Bàn cùng Phượng Hy lao xuống cái hố sâu, cuối cùng cũng tìm thấy Hồng Quân, cả người bè bét máu, đang nằm thở. Ta không sao, Cổ Bàn, mau đỡ ta dậy. Hồng Quân gắng hết sức, cũng chỉ nói được mấy câu. Hồng Quân bị thương nghiêm trọng, vô danh vật chất trong người. Lúc này đang từng dòng lưu chuyển khắp cơ thể, từ từ khôi phục các cơ nhục bị tàn phá. Vô danh vật chất trong đan điền của Hồng Quân không chỉ khôi phục các cơ nhục bị phá nát trong cơ thể, mà còn lưu chuyển trên khắp người. Ngay cả khu vực chứa phong thần bảng làm Hồng Quân sợ toát mồ hôi. Lần trước, khi phong thần bảng hấp thụ vô danh vật chất đã trực tiếp hút cả tinh hồn lồng ngực của Hồng Quân vào trong, biến hắn từ trung cấp thần nhân thành phàm nhân. Lần này không biết phong thần bảng có hấp thu hết cả cơ nhục trên thân thể hắn hay không nữa. Sau một lúc cẩn thận quan sát, Hồng Quân cuối cùng thở phào một hơi. Vô danh vật chất cơ bản chỉ khôi phục, đồng thời cải tạo cơ nhục trên cơ thể hắn, chứ không hấp thu cơ nhục hắn. Cơ thể hắn hiện giờ đã gần khôi phục trạng thái bình thường, không thấy xuất hiện biểu hiện khác thường nào cả. Nghỉ ngơi một lúc, Hồng Quân gắng sức lôi từ trong không gian giới chỉ của hắn ra mấy viên thần đan bỏ vào miệng. Đây chính là lần đầu tiên hắn sử dụng thần đan, bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Cũng may nhờ có vô danh vật chất bảo hộ Nguyên Anh, nếu không Nguyên Anh của hắn đã sớm bị đánh tan, hồn phi phách tán. Tiền nguyên lực cường đại trong thần đan so với sức hấp thụ của một nhất cấp kim tiền như hắn lúc này giống như một đứa trẻ ăn cả nồi cơm to. Cơ nhục trong cơ thể vừa được vô danh vật chất khôi phục cải tạo. Dưới sức tấn công cuồng bạo của tiên nguyên lực trong thần đan lại một lần nữa bị phá vỡ, khiến cho hắn phải chịu một trận đau đớn tột cùng. Hồng Quân tự mắng mình vì đã quên mất tu vi bản thân hiện giờ chỉ là một nhất cấp kim tiên. Sử dụng một viên thần đan đã là quá dư thừa. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại nuốt liền mấy viên một lúc. Sau một khoảng thời gian điều tức, cơ nhục bị phá lại được khôi phục hoàn toàn. Riêng về phần Nguyên Anh, dưới sự bảo vệ của vô danh vật chất nên hơi chấn động một chút ít. Sau một thời gian sẽ dần dần khôi phục trở lại như trước. Văn Phong huynh, Tử Quang cũng chỉ vì tên tiểu tử đó mà vong mạng. Lẽ nào ta không giết hắn được sao? Ngũ Hoàng điên cuồng cười to, châm biếm nhìn tất cả mấy người xung quanh. Bọn chúng có mặt ở đây cũng vì muốn bảo vệ cho tên Hồng Quân kia. Hiện giờ, hắn đã bị một kích chém chết. Xem mấy người bọn chúng còn đắc ý được nữa không. Nói gì thì nói, Ngũ Hoàng huynh, dù sao hắn cũng chỉ là một nhất cấp kim tiên. Huynh dùng thủ đoạn đánh lén hắn như vậy, xem chừng là mất hết thể diện rồi. Văn phòng chau mày nói. Tuy rằng Ngũ Hoàng làm như vậy là có lý do của hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Văn phòng vẫn thấy khó mà chấp nhận được. Thể diện ư, ngay cả Long Hoàng cũng có thể ra tay đánh lén, thì còn nói thể diện lắm cái gì? Ngũ Hoàng phẫn hận thét lên một tiếng, đồng thời hắn lườm chằm chằm vào Phương Điền. Đáng tiếc là không thể khiến người toại nguyện rồi. Hồng Quân được Cổ Bàn và Phượng Hy dìu từ từ bay lên, cười mà nói. Người vẫn chưa chết sao? Không thể nào, một tên nhất cấp kim tiền như người, cho dù có thần khí lợi hại đến mấy, dưới hợp lực công kích của 72 tiền đế, người cũng không thể chống lại được. Ngũ Hoàng mở trừng trừng hai mắt, đầy hoài nghi cùng kinh ngạc nhìn Hồng Quân đang từ dưới hố bay lên. Không gì là không thể. Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Ngươi cho rằng chuyện này không thể xảy ra, điều đó chỉ chứng tỏ tư duy của người ngu dốt thôi. Hồng Quân ha ha cười nói. Người không sao là tốt rồi. Lầm Lầm khẽ thốt lên. Lầm Lầm lúc này chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của hai vị hắc bạch tiền đế của Ẩn Đế Tinh mà cầm cự. Sắc mặt của nàng càng ngày càng nhợt nhạt. Tiểu Quân, người đến xem Lầm tiên tử thế nào đi. Có vẻ nàng ấy không cầm cự được nữa rồi. Người mình khẽ nói với Hồng Quân, sắc mặt đầy vẻ lo âu. Dưới một kiếm toàn lực của Ngũ Hoàng, Lầm Lầm tuy là bát cấp tiên đế, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Khi Ngũ Hoàng ra tay, đã dốc hết toàn lực, còn Lâm Lâm lúc đó chỉ đã nhất thời ngăn chặn. Nàng còn chưa kịp huy động toàn bộ tiên nguyên lực trong cơ thể để ngạnh đỡ, thì kiếm khí đã chém tới, trực tiếp ảnh hưởng đến Nguyên Anh. Nãy giờ nếu không được hai vị tiên đế liên tục truyền tiên nguyên lực, e rằng Nguyên Anh của nàng sớm đã bị phá vỡ, dẫn đến hồn phi phách tán. Lâm tiền bối! Hồng Quân hốt hoảng kêu lên. Hắn còn nhớ lúc nãy, Lầm Lầm đã giúp hắn ngạnh đỡ một kiếm của Ngũ Hoàng. Nếu chỉ một mình Hồng Quân, dưới sức công kích mạnh mẽ của hai chiều đó, khẳng định là hắn không thể toàn mạng. Nguyên Anh bị tổn thương quá nặng, e là không kháng cự được mấy nữa đâu. Nghe mình buồn bã lắc đầu, khả năng trị thương của Vượng Hoàng tộc là mạnh mẽ nhất. Cho dù thương thế có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần Nguyên Anh hay cơ nhục không hoàn toàn bị phá tan nát, thì đều có thể tự hấp thu hỏa năng lượng để trị thương. Từ đó có thể suy ra, khả năng trị thương cho người khác của Vượng Hoàng nhất tộc là mạnh mẽ nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao Vượng Hoàng nhất tộc tuy lực lượng mỏng nhưng lại luôn nhận được sự kính ngưỡng của cả tiên ma yêu giới. Nếu người mình đã nói như vậy, thì trên cả tiên ma yêu giới này đã không còn có ai có thể cứu được Lâm Lâm nữa rồi. Thần đan! Trong đầu của Hồng Quân bất chợt lóe lên ý nghĩ, hắn vội vàng lấy ra một viên thần đan đưa cho Lâm Lâm, chờ đang sử dụng xong, một lúc sau hắn sẽ đưa tiếp. Đây là loại tiên đan gì? Người mình chăm chú quan sát cái bình trên tay Hồng Quân. Một viên thần đan được lấy ra, tỏa ra hương hoa kỳ diệu. Chỉ mới người thấy mùi hương đó, người mình đã cho rằng loại tiên đan kia nhất định khác thường. Mùi hương của thần đan cũng trực tiếp bay ra xung quanh, khiến cho mọi người đều có thể cảm nhận được đây là loại tiên đan tốt nhất mà họ từng được thấy. Điều đó khiến người mình bất chợt nghĩ tới bối cảnh của Tần gia, sau đó không khỏi cảm thán một tiếng. Đây không phải tiên đan, mà là thần đan. Ánh mắt của Hồng Quân lạnh lẽo hướng thẳng tới Văn Phong mà nói. Văn Phong Điện Hạ, bây giờ ta có thể nói cho người biết, Lưu Tình Điện Hạ chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Tần gia ta. Hồng Quân truyền tin cho Văn Phong, đồng thời trong lòng cũng nổi lên sát ý, nhất định phải giết chết Ngũ Hoàng. Không thể nào, Lưu Tình Điện Hạ là người ám tinh giới chúng ta, làm sao lại trở thành Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Tần gia được? Khi nghe được Hồng Quân truyền âm nói vậy, trong lòng Văn Phong thấy rất hoang đường, hắn cười nhạt, lắc lắc đầu. Ấn tượng về Hồng Quân cũng trở nên xấu đi. Không gì là không thể, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tần gia ta tu luyện công pháp Kim Hình Tông, sau đó thông qua tranh đoạt mà giành được ngôi vị Kim Hình Quân. Ít năm sau đó, người đã phi thăng thần giới. Tên tiểu tử kia, ta tin người có quan hệ với người ở thần giới, song ta không tin Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Tần gia ngươi là Lưu Tình Điện Hạ. Ngươi không cần dùng mấy câu nói hoang đường đó mà ngụy tạo chứng cớ lừa gạt ta đâu. Ngươi tin hay không thì cũng không liên quan đến ta. Có lẽ sau này khi ngươi phi thăng thần giới, ngươi sẽ hiểu thôi. Hồng Quân có chứng cứ chứng minh Tần Vũ là lưu tinh, mà chuyện của lưu tinh thì cả ám tình giới ai cũng biết. Thế nên chuyện đó nếu có lưu truyền đến tiền mã yêu giới thì cũng không có gì là lạ. Đây là chuyện người muốn nói với ta sao? Người cho rằng làm như vậy có thể khiến ta bỏ qua chuyện báo thù cho Tử Quang huynh đệ đã chết thảm dưới tay các người sao? Văn phòng cất tiếng cười nhạt, trong lòng đã hạ quyết tâm tiêu diệt tất cả những người có mặt ở đây. Sở dĩ lúc nãy hắn chưa dốc hết toàn lực là bởi vì còn đợi nghe chuyện Hồng Quân muốn nói với hắn. Này mọi việc đã rõ ràng, hắn không còn úy kỵ gì nữa. Vương Điền, người giết huynh đệ của ta, cho dù ngươi có là Long Hoàng, thì hôm nay ta cũng không thể tha cho ngươi. Lúc nãy mới chỉ là màn khởi đầu thôi, bây giờ thì chuẩn bị chịu chết đi. Trong mắt của Văn Phong lóe lên một tia sát ý. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Phong Điền, là một chiều thuấn di. Văn Phong là người thứ hai dám sử dụng thuấn di trong không gian hỗn loạn này. Một quyền của hắn tung ra, trực tiếp hướng đan điền của Phương Điền đấm tới. Lần này Văn Phong đã lộ ra sát chiêu, sử dụng toàn bộ sức mạnh của kim hình châu trong cơ thể dồn lên quyền đầu. Toàn bộ không gian bị phá nát, quyền đầu lao đến công kích trên người của Phương Điền. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Văn Phong trừng mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người con gái đang đứng trước mặt hắn. Toàn thân hắn không thể cử động, và lúc này quyền đầu của hắn chỉ còn cách người Phương Điền một đốt tay, thế nhưng cũng không thể nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Tĩnh tiền bối, Phương Điền và Tông Quật cùng hướng đến người con gái kia, cúi đầu hành lễ. Hoàng Phủ Tĩnh trước giờ luôn ở trong Long tộc, bây giờ đã xuất đầu lộ diện. Tiểu Quân, Lâm tiền tử không xong rồi, bị thương quá nặng, thần đàn cũng không có mấy tác dụng. Người Minh lắc đầu thở dài nhìn Hồng Quân. Hồng Quân vội vàng đưa cho Lâm Lâm nuốt liền 3 viên thần đan. Cơ nhục trong cơ thể nàng đã không thể tiếp nhận được tiền nguyên lực từ thần đan nữa rồi. Thế nhưng, Nguyên Anh thì vẫn không có chút chuyển biến gì. Hiện tại, nàng hoàn toàn trông chờ vào tiên nguyên lực của hai vị hắc bạch tiền đế mà cầm cự. Nguyên Anh đã bị tổn thương nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Người là Kim Hình Quân Văn Phong hả? Ta có thể chứng minh tất cả những điều bọn họ nói là sự thật. Thế lực của Tần gia không phải là điều mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Khuôn mặt của Hoàng Phủ Tĩnh vẫn điều tụy như trước. Tay vừa hất lên, Văn Phong đang trong tư thế bất động, bị đẩy lùi về phía Ngũ Hoàng. Sau đó mới khôi phục được cử động. Người là thần nhân ư? Văn Phong kinh ngạc thốt lên. Ngoài trừ thần nhân của thần giới, Văn Phong không nghĩ ra được ai có thể dễ dàng khống chế hắn như vậy. Cũng có thể coi là như vậy. Ngũ Hoàng, chuyện người ám sát cháu ta, ta sẽ để cho hắn tự giải quyết người. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ nói. Thần nhân của thần giới sao? Đầu óc của Ngũ Hoàng đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Cho đến lúc này, hắn mới nhận ra bản thân mình đã phạm một sai lầm lớn đến mức nào. Ngay từ đầu mấy người kia đều không lừa hắn. Thế lực Tần gia hắn cơ bản không thể chống lại được. Tần gia tùy tiện cử ra một người đã là cấp thần nhân rồi. Ngũ Hoàng mặc nhiên đã coi Hoàng Phủ Tĩnh là người nhà của Tần gia. Tĩnh A Di, người mau lại đây, mau cứu Lâm tiền tử đi. Đối với Lâm Lâm, Hồng Quân đã lực bất tòng tâm. Vừa thấy Hoàng Phủ Tĩnh, hắn giống như chết đuối vớt được cọc, vội vàng thét lên. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ lắc đầu, thương tích của Lâm Lâm quá nặng, cho dù là nàng cũng không thể cứu được nữa. Tiểu Dương, A Di cũng không có cách nào đâu. Bây giờ, để cứu được nàng ấy, có lẽ chỉ có sinh mệnh thần vương mà thôi. Sinh mệnh thần vương ư? Văn Phong trong lòng chấn động một hồi, thân là một kim hình quân, hắn đương nhiên biết rõ sự phân chia cấp bậc của thần giới. Trong ý nghĩ của hắn, thần vương chính là thế lực tối cao của thần giới. Vị trí của người con gái trước mặt hắn đây lại được nâng lên một bậc. Sinh mệnh thần vương. Hồng Quân thấy Lầm Lầm đã không thể cầm cự được nữa, hắn cũng không còn để ý đến thân phận luôn cố gắng che giấu bao lâu nay. Hồng Quân ngẩng mặt lên trời gào to. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nếu có thể nghe thấy tiếng của Hải Nhi, xin mẹ hãy cứu Lâm tiền tử. Nàng ấy vì bảo vệ Hải Nhi mà bị thương, hiện tại đã không thể cầm cự được nữa rồi. Hải Nhi cầu xin mẹ, hãy mau đến cứu lấy nàng ấy.

hai bên trái phải, đồng thời cũng nhằm hướng Ngũ Hoàng lao đến. Văn Phòng đang định lao đến ứng cứu, nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra mình không thể cử động được. Hoàng Phủ Tĩnh đã từng cảnh cáo hắn, làm sao có thể để cho hắn tiếp tục ra tay nữa. Hai cựu cấp tiền đế lại có thêm Vô Ảnh Đao là Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, cùng lúc lao đến tấn công trên người Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng ngạnh đỡ một chiêu của hai vị cựu cấp tiên đế. Hắn bị đẩy lùi mười mấy mét, miệng nôn ra một ngụm máu lớn. Hắn định dùng toàn lực, huy động tiền nguyên lực trong người. Nhưng trong lúc này, hắn chưa kịp làm chuyện đó. Thì một đạo ngân quang đã chợt lóe lên, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể hắn. Người! Ngũ Hoàng trừng mắt kinh ngạc, đầy vẻ không cam tâm. Cả người đổ ập xuống đất, Nguyên Anh trực tiếp bị hút vào trong phong thần bảng. Lâm tiên tử! Hồng Quân đi đến trước thi thể Lâm Lâm, ngồi bệt xuống bên cạnh, gục đầu mà khóc. Tiếng đàn của Khương Lập vừa dứt, nàng mỉm cười nói với Tần Vũ. Nghe xong tiếng đàn của thiếp, có phải chàng đã dễ chịu hơn nhiều rồi không? Vũ ca, chàng có tâm sự gì, nói với thiếp nghe đi. Ta có tâm sự gì đâu, chẳng qua là lúc nãy Tiểu Sương ở Tiền Mã yêu giới gào thét, gọi tên nàng thôi. Tần Vũ cười cười, Lâm Lâm đã chết. Người con gái mà đệ tử Hàn Thư của hắn yêu quý nhất, vì cứu Tần Sương mà đã chết. Trong lòng Tần Vũ tranh đấu rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không ra mặt tường cứu. Ánh mắt của Khương Lập lóe lên một tia giận dỗi. Tiểu Dương gọi tiếp hả? Thật không? Chẳng thật là. Tiểu Dương gọi tiếp sao chàng không nói sớm? Bây giờ, thiếp sẽ đi đến đó. Từ từ đã. Tiểu Dương kêu nàng đến đó cứu một người. Người đó hiện tại đã chết rồi. Cứu người sao? Chết rồi à? Vũ ca, tại sao chàng không nói sớm? Người Tiểu Sương muốn cứu là ai vậy? Khương Lập hơi giận, lườm Tần Vũ một cái. Nếu không phải gãy khúc đạt nó, thì hai người bọn họ lập tức xuất phát, nói không chừng đã cứu được người kia rồi. Có nhiều chuyện, hiện tại ta không thể nào giải thích rõ ràng được. Có lẽ sau này từ từ rồi nàng sẽ hiểu thôi. Tần Vũ thở dài một cái rồi lặng lẽ đứng dậy, ngẩng mặt lên bầu trời. Thần thức của hắn lúc này đã tiến thẳng đến chỗ Hồng Mông ở ngoài Hồng Mông không gian. Đại ca, hy vọng suy đoán của chúng ta là đúng. Trên tay Tần Vũ xuất hiện một quang cầu. Bên trong quang cầu đó là toàn bộ ký ức của Lâm Lâm. Trước khi Lâm Lâm chết, Tần Vũ đã lặng lẽ khống chế, đưa toàn bộ ký ức của Lâm Lâm vào trong quang cầu ấy. Ngũ Hoàng đã chết, chết dưới linh bảo của Hồng Quân. Bằng Ma Hoàng thấy thế, liền quay bước rời đi. 72 tiên đế thuộc hạ của Ngũ Hoàng thấy vậy, cũng há hốc mồm kinh ngạc. Sau một thời gian định thần lại, liền bỏ chạy thục mạng. Người khác thì có thể đi, nhưng người thì không đi được. Tông Quật trong nháy mắt đã đứng chặn trước mặt Triệu Hầu Viễn, sau đó bắt lấy hắn, mang hắn đến trước mặt Hồng Quân. Lòng tham của Triệu Hầu Viễn và con trai của hắn chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Những tiên đế kia chỉ là phụng mệnh hành sự, nên có thể không truy cứu. Thế nhưng Tông Quật nhất định không thể bỏ qua cho Triệu Hầu Viễn. Tổng tiền bối, xin cảm ơn người. Ta bây giờ không muốn giết người. Xin người thay ta giải quyết mọi việc. Hồng Quân đôi mắt thất thần nhìn Tông Quật. Cái chết của Lâm Lâm quả là một đòn đả kích lớn đối với Hồng Quân. Tông Quật kẽ gật đầu, hai tay vừa động. Toàn bộ thân thể cùng nguyên anh của Triệu Hầu Viễn đã tan biến thành hư vô. Thật không ngờ, ngươi lại là con trai của Tần Vũ huynh đệ. Nhìn kỹ thì đúng là có nét giống nhau. Man Càn cười nói. Sau đó đi đến vỗ vỗ vào vai của Hồng Quân. Cả Phương Điền và Tông Quật đều đã sớm biết Hồng Quân là hậu nhân của Tần gia, nhưng không ngờ hắn lại là con trai của Tần Vũ. Phương Điền trong lòng chấn kinh không thôi. Ở đây không ai biết rõ sức mạnh khủng bố của Tần Vũ bằng hắn. Cảm thán trong lòng, hắn thầm nói, lần này bị thương một chút kể ra cũng đáng. Hai vị Hắc Bạch Tiên Đế trầm mặc không nói một lời, lặng lặng mang thi thể của Lâm Lâm rời khỏi tinh cầu này. Hồng Quân định đi theo, thế nhưng bị hai người đó ngăn lại. Trách nhiệm của họ là bảo vệ sự an toàn của Lâm Lâm. Nay Lâm Lâm đã chết, cũng có nghĩa là họ đã phụ sự ủy thác của sư phụ ẩn đế. Trong suy nghĩ của họ, Hồng Quân là kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của Lâm Lâm. Làm sao bọn họ có thể để Hồng Quân đi cùng được? Tiểu Quân, người chết không thể sống lại được. Lâm tiền tử cũng vì ngươi mà chết. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, không được phụ sự kỳ vọng của Lâm tiền tử với ngươi. Tình trạng hiện tại của Hồng Quân không ổn. Cậu bán lo Hồng Quân sẽ có những suy nghĩ lệch lạc,

Hậu tộc không còn siêu cấp thần thú nữa, người kia làm sao mà học được bộ côn pháp này? Hồng Quân mỉm cười thầm nghĩ, đồng thời cũng hiểu ra rằng Lưu Phong kia sợ là sẽ thua thôi. Một khi lục cấp yêu vương kia sử dụng tam thập lục côn, Lưu Phong cho dù là có hóa ra bản thể cũng không thắng nổi. Người dùng côn pháp gì vậy? Lưu Phong ngỡ ngàng hỏi. Sở dĩ hắn hỏi như vậy không phải do hắn ngu dốt, mà do hắn đã nhận ra sự phi thường của bộ côn pháp này. Chỉ có điều theo những gì Lưu Phong biết về hầu tộc, trong hầu tộc không có ai sử dụng loại côn pháp này. Kinh thiên côn pháp, ngươi còn chưa hóa bản thể sao? Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói, đầu gậy chỉ thẳng vào Lưu Phong tiếp tục nói. Ta cảnh cáo ngươi, chiều sau sẽ là tam thập lục côn. Ngươi nếu không hóa bản thể, ta e rằng ngươi không đỡ được đâu. Kinh thiên côn pháp, kinh thiên côn pháp à? Lưu Phong không ngừng suy nghĩ. Cố lục lọi trí nhớ của hắn, hắn có cảm giác đã từng nghe qua, nhưng không tài nào nhớ nổi là đã nghe ở đâu. Câu nói của Tôn Ngộ Không khiến Lưu Phong hơi giật mình. Đã có thất thập nhị côn, lại còn cả tam thập lục côn. Nếu như uy lực của tam thập lục côn lớn hơn thất thập nhị côn, hắn cũng không hóa bản thể, không chừng sẽ chết đứng ở đây mất. Chuẩn bị xong chưa? Kinh thiên tam thập lục côn. Tôn Ngộ Không kẽ hô một tiếng. Trong nháy mắt, kim cổ bổng trong tay hóa thành tam thập lục kim bổng. Lưu Phong căn bản không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Côn ảnh còn chưa tới nơi, hắn đã cảm nhận được áp lực to lớn từ vô số côn ảnh phát ra. Một tiếng chim kêu vang lên. Lưu Phong cuối cùng đã hóa thành bản thể. Một con đại hắc ưng thần dài chừng vài trượng, miệng không ngừng kêu vang, điên cuồng lao vào giữa đám côn ảnh của Tôn Ngộ Không. Hay lắm! Nét mặt của Tôn Ngộ Không xuất hiện một tia tiêu ý. Hai tay vừa động, tam thập lục côn lập tức làm ra một trường. Bổng khí mạnh mẽ đập lên lưng của con hắc ưng. Lưu Phong kêu lên một tiếng yếu ớt, ngã nhào xuống đất, hiện thành thân hình của mình. Tuy cực phẩm tiên khí chiến y đã bị phá nát, nhưng điều làm cho Lưu Phong khiếp sợ chính là khi một bổng đó đập xuống, hắn có cảm giác cái chết đã cận kề. Nếu không có cực phẩm chiến y ngăn chặn, có lẽ Lưu Phong hắn đã chết ngay trên lôi đài lúc đó rồi. Chung quanh mọi người chỉ biết trừng mắt, há hốc miệng, thiếu điều rớt mất hàm dưới. Bọn họ có nghĩ cũng không nghĩ ra, Lưu Phong không đến nửa canh giờ đã bị đánh bại, còn bị đánh nát một bộ cực phẩm chiến y. Lưu Phong đã bị kẻ mà hắn cho rằng yếu hơn mình đánh bại, giờ chỉ còn biết lâm vào trạng thái kinh khiếp cùng cực. Trong miệng lẩm bẩm, kinh thiên côn pháp ư. Ở lôi đài, có nhiều người như vậy, nhưng chỉ có Lưu Phong là nhận ra kinh thiên côn pháp tam thập lục côn. Tôn Ngộ Không dáng vẻ thoải mái, chuẩn bị rời khỏi lôi đài. Đi đến một nơi nào đó, tiếp tục lập lôi đài, tiếp tục đi tìm mục tiêu chiến đấu của mình. Bình thường chỉ cần cửu cấp yêu đế, đặt đánh trong hàng ngũ yêu vương không có đối thủ. Nhưng chỉ cần hắn đạt cảnh giới, thất cấp yêu vương, siêu cấp thần thú, lúc đó cửu cấp yêu vương cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Nếu không phải vì nội quy của nơi này, có lẽ Ngộ Không đã khiêu chiến cả yêu đế. Tôn Ngộ Không chưa kịp rời đi, thì trên đài đã xuất hiện một người. Người muốn đấu với ta một trận không? Hồng Quân khống chế kiếm tiền khôi lỗi, mỉm cười nhìn Ngộ Không mà nói. Ngộ Không con mắt sáng ngời, chiến đấu rèn luyện hơn một năm nay. Ngộ Không có cảm giác người trước mặt là một đối thủ rất tốt. Người cho rằng người lợi hại hơn gã Lưu Phong kia sao? Tôn Ngộ Không không trả lời Hồng Quân mà hỏi ngược lại. Không đánh thì không biết được, có lẽ cứ đánh là người sẽ hiểu thôi. Hồng Quân cười cười, cậu bạn cùng Phượng Hy nhìn lên đài mỉm cười, nhận ra đó chính là Hồng Quân. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Hồng Quân chủ động hành động, xem ra tâm ý của Hồng Quân cũng đã đỡ hơn trước đây rất nhiều. Được, xin mời lấy vũ khí. Ngộ Không gật đầu, hai tay nắm chặt kim cổ bổng. Kim cô bổng này chính là do đích thần Hậu Phí cải tạo. Hôm nay đã là thiên thần khí, nhưng chính Hậu Phí cũng đã đặt trên nó một cấm chế. Khi Ngộ Không chưa đạt tới cảnh giới yêu đế, thì chỉ sử dụng kim cô bổng như thượng phẩm yêu khí mà thôi. Hồng Quân lấy từ giới chỉ của mình ra một hắc bổng. Hắc bổng này nằm dưới hắn dụng bổng để học kinh thiên nhất côn. Ở thần giới, tùy ý chọn lựa một kiện cũng là một hạ phẩm thiên thần khí. Người cũng dùng bổng sao? Hồng Quân dùng hắc bổng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy hứng thú. 500 năm qua, Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một đối thủ cũng sử dụng vũ khí giống như mình. Người dùng kim cô bổng, còn ta dùng hắc bổng. Hồng Quân gật đầu cười nói. Hồng Quân có mặt trên địa cầu vì không muốn nhìn thấy những ánh mắt không phục trên thần giới. Còn Ngộ Không sau khi sinh ra, Hồng Quân đã dùng truyền tống trận rời khỏi địa cầu. Chính vì thế nên hắn cũng không gặp qua Tôn Ngộ Không. Từ địa cầu, hắn cũng có nghe tên Ngộ Không, nhưng không có liên quan gì cả. Bên cạnh đó, trên địa cầu nhiều người như vậy, trùng tên trùng họ là điều dĩ nhiên. Tại Tiền Mạc Yêu Giới, nghe tên Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc là một người. Được, trước tiên đếm kinh thiên thất thập nhị côn của ta. Tôn Ngộ Không cùng Hồng Quân ôm quyền hành lễ. Ngộ Không ngay lập tức xuất kinh thiên thất thập nhị côn. Rất nhanh, côn ảnh xuất hiện đầy trời. Đây có thể nói lại là một trận chiến kinh thiên.